Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 7, ý của các ngươi là muốn nhiều người khi dễ ít người rồi. Gocchuyenaudio.com. Đây cũng là không thể nào, lão Hòa không còn dám xem thường Long Hạo, chỉ thấy cơ thể của hắn đã nâng lên, ở trên trán của hắn xuất hiện một cái Hòa Khuyển ấn ký. Lão Hòa võ hồn đã kích hoạt lên, khí thế trên người phóng đại, võ hồn thế nhưng là quyết định lực chiến đấu của hắn, hắn hiện tại kích hoạt lên võ hồn, sức chiến đấu chỉ ít tăng lên gấp đôi. Lão Hòa rốt cục nghiêm túc, lần này Long Hạo đoán chừng liền hắn một quyền cũng không tiếp nổi, dù sao võ hồn của hắn mới bất quá chỉ là hoàng cấp mà thôi. Người áo đen nở nụ cười. Long Hạo, ngươi là chết chắc, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Hòa trưởng lão. Long Bình trong mắt tràn đầy khoái ý, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Long Hồng cũng giống như nhìn thấy Long Hạo sẽ chết ở trên tay của lão Hòa. Mà lúc này, Long Hạo tầm mắt lại bắt đầu trở nên băng lãnh. Các ngươi đều cho rằng võ hồn của ta là phế võ hồn, nếu dạng này, ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút võ hồn của ta. Chấm, Long Hạo trên thân phảng phất xuất hiện một cái dao ảnh, cái dao ảnh kia quấn ở trên thân của Long Hạo, trên thân của Long Hạo khí thế đột nhiên tăng mạnh, Long Hạo bàn chân tại mặt đất đạp mạnh, thân thể tung hoành mà ra, bàn tay hắn hóa thành chảo, đánh phía lão Hòa. Cái kia là cái gì? Không có khả năng, võ hồn của hắn thật là khủng khiếp, ta cảm giác được võ hồn của ta tựa hồ sinh ra cảm giác e ngại, chỉ có địa cấp võ hồn mới có khí thế kinh khủng như vậy. Một người áo đen khác mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lão Hòa lúc này cũng phát hiện, nhưng đã chậm, cánh tay của hắn xuất hiện mấy tiếng âm thanh xương gãy, ngực đã bị xuyên thấu. Long Hạo bàn tay xuyên qua ngực của lão Hòa này, đem trái tim của hắn đánh nát. Lão Hòa con mắt trừng lớn, hắn đến chết cũng không hiểu, võ hồn của Long Hạo làm sao lại biến thành địa cấp võ hồn. Nếu là nói huyền cấp võ hồn có thể tăng lên gấp đôi sức chiến đấu, cái địa cấp võ hồn kia của Long Hạo đủ để cho lực chiến đấu của hắn tăng lên gấp đôi trở lên. Máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt Long Hạo thần sắc lạnh lùng, nhìn xem bốn người còn lại ở trước mặt. Cùng một chỗ động thủ, giết chết hắn. Một người áo đen lập tức quát. Hai cái võ sĩ, hai tên cao tinh võ giả, nếu là đối phó một người như Long Hạo, vậy khẳng định có thể làm được. Không thể không nói, thực lực của ngươi để cho chúng ta ngoài ý muốn, võ hồn của ngươi, tựa hồ cũng không phải giống như là phế vật, bất quá, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Người áo đen nhe răng cười nói ra, chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi tự mình một người đến nơi này đi. Một người áo đen khác cũng đắc ý nói. Lần này bốn người bọn họ liên thủ, Long Hạo là tuyệt đối không có khả năng sống sót, liền cơ hội đào tẩu cũng sẽ không có. Ý của các ngươi, là muốn nhiều người khi dễ ít người rồi. Long Hạo sau khi nghe được hắn lạnh nhạt nói, phải thì như thế nào? Long Hạo, ngươi trước khi chết còn kéo lên lão Hòa, cũng coi là lão Hòa xui xẻo, bất quá. Người áo đen chưa nói xong, Long Hạo đã vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trên thân thể mấy người, đem mặt trời che khuất, mấy người có chút nghi hoặc, bọn hắn vừa ngẩng đầu lên, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Gocchuyenaudio.com. Một đầu inh vật một thân lân phiến màu đỏ lửa, thân thể to lớn hiện ra ở trên đầu của bọn hắn, sinh vật này có tứ chi cùng đôi cánh thật dài, còn là một đôi cánh thịt, cái này lại là sinh vật bên trong truyền thuyết kia. Rồng a, Long Bình cùng Long Hồng hai người ngồi co quắp dưới đất, ở bên dưới đũng quần của bọn họ chảy ra một vệt chất lỏng màu vàng, bọn hắn đã bị dọa đến tiểu trong quần. Những người áo đen tâm tính khá hơn một chút, nhưng là bọn hắn căn bản không có một chút dục vọng chiến đấu, bọn hắn liền xoay người bỏ chạy. Nói đùa, đây chính là rồng a, loại đối thủ cấp bậc này, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó, trốn. Nhất định phải trốn, Long Viêm há mồm phun ra một phát, một ngụm hỏa diễm đối với một người áo đen trong đó đập trúng, chỉ thấy một cái hỏa cầu rơi xuống trên thân thể của người áo đen kia. Oanh, người áo đen kia liền năng lực phản kháng cũng không có, bị một cái hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi. Không được qua đây. Một người áo đen khác nhìn thấy Long Viêm xông về phía mình, hắn vội vàng hét thảm lên. Long Viêm thân thể lại rơi xuống trên đầu một người áo đen khác, một cước đạp xuống, lúc nó giơ chân lên, dưới chân của nó đã biến thành một đám thịt vụn. Long Viêm lại quay đầu, đi về phía hai người Long Bình cùng Long Hồng. Chờ một chút, đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Chấm, Long Bình vội vàng kêu lên, chúng ta nói cho ngươi, là ai ở sau lưng sai xử chúng ta, van cầu người buông tha cho bọn ta. Chấm, không cần các ngươi nói, ta cũng biết, là nhị thúc. Long Hạo bình tĩnh nói. Long Bình mở to hai mắt nhìn, ngươi làm sao biết, bồng, một đạo hỏa diễm đem hai người ở trước mặt Long Hạo đều đốt cháy thành tro bụi. Long Hạo thấy cảnh này, nhíu mày một cái, Long Viêm lập tức đưa đầu đến, tựa hồ đang hướng Long Hạo nũng nịu, chủ nhân, ta làm được thế nào? thật ngốc, Long Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Đều biến thành dạng này, nguyên thạch trên người bọn họ cũng không biết có bị đốt rụi hay không. Ta làm sao mà lấy được nguyên thạch đây? Long Viêm có chút ủy khuất gật gật đầu. Long Hạo ở trên mấy cỗ thi thể lật lại một chút, nguyên thạch đã bị thiêu hủy, những nguyên thạch này không thể nào chịu được bị đốt cháy, cho nên bên trong linh khí đều chạy mất, Long Hạo cũng tìm không thấy những vật khác, dù sao hỏa diễm của Long Viêm vẫn là tương đối kinh khủng. Long Viêm hiện tại đã thành công tiến nhập hàng ngũ yêu thú cấp 3, dục long quả đối với nó mà nói tốc độ trưởng thành có chút chậm, Kim Lão đề nghị Long Hạo đem dục long quả đổi thành long lân hoa. Một đóa long lân hoa tốc độ trưởng thành tương đương với 10 cái dục long quả, đương nhiên tốc độ thành thục cũng càng lâu một chút, cần thời gian 3 ngày, mặt khác cần nguyên thạch cũng nhiều hơn, cần 50 khối. Bất quá nghĩ đến nó có thể làm cho Long Viêm lớn lên càng nhanh, mau chóng tiến vào cấp 4, dạng này đối với võ hồn của hắn cũng có thể tăng lên tới hàng ngũ thiên cấp võ hồn, Long Hạo nhưng là muốn liều mạng. Long Hạo trở về Long gia, hắn trực tiếp tìm Long Minh trưởng lão là người quản lý nguyên thạch của gia tộc. Vì cổ vũ tộc nhân ra ngoài săn giết yêu thú tăng lên thực lực cho nên gia tộc thu lấy thú hạch giá cả có thể so với bên ngoài cao một chút. Góc truyện audio.com. Long Hạo trên thân hết thảy có 36 viên thú hạch, trong đó có một viên thú hạch cấp 3, giá trị 1.000 nguyên thạch, 5 viên là thú hạch cấp 2, mỗi viên giá trị 200 nguyên thạch, thú hạch cấp 1 mỗi viên giá trị 50 nguyên thạch. Thú hạch cấp 3 tự nhiên là Long Viêm ra ngoài săn giết một đầu yêu thú lấy được, nếu là toàn bộ bán cho gia tộc, Long Hạo cũng có thể có được một số lớn nguyên thạch. Thời điểm Long Hạo đến nhà kho trước mặt Long Minh trưởng lão, là Long Tú Nhi. Long Minh trưởng lão, Tú Nhi muốn đổi một bộ võ kỹ này, người giúp Tú Nhi xem một chút đi. Long Tú Nhi làm nũng nói, Tú Nhi tiểu thư, bộ võ kỹ này rất thích hợp với ngươi, ngươi nếu là tu luyện nhất định càng thêm thích hợp. Long Minh trưởng lão nghe được, hắn lộ ra nụ cười hiền lành. Long Tú Nhi võ hồn mặc dù so ra kém Long Huyên, nhưng cũng là một vị thiên tài, tự nhiên muốn đạt được kết quả tốt cho nàng. Ở bên người Long Tú Nhi, còn có mấy người ủng hộ. Tú Nhi tiểu thư chọn lựa thế nhưng là huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, liệt hỏa trưởng, con mắt thật tinh tường a. Tú Nhi tiểu thư võ hồn là song thủ viêm đà, tu luyện võ kỹ hỏa thuộc tính, đối với Tú Nhi tiểu thư mà nói thế nhưng là làm ít công to. Chấm, Tú Nhi tiểu thư võ hồn xuất sắc như thế, phối hợp một chiêu này tự nhiên là khá cường đại, về sau thành tựu của Tú Nhi tiểu thư cũng không phải là phế vật kia Long Hạo có thể so sánh được. Trong thanh âm của mọi người, một người thiếu niên đã đi vào nhà kho cách trương.